Vạn cổ chí tôn, chương 1924, cách ngồi đáy giếng, 1, gocchuyenaudio.com, CS ngồi đáy giếng, 1, toàn bộ biển rộng ở dưới câu ảnh kia bày biện ra dị tượng, khí tức âm trầm kinh khủng, giống như là địa ngục lan tràn ra. Cho là ta nói rất lớn, đó là bởi vì ngươi thực lực rất thấp a. Lý Vân Tiêu sắc mặt băng lãnh, quả đấm bấm tay niệm thần chú trên người vạn đạo kim quang thoáng hiện, hóa ra pháp tướng chân thân ba đầu sáu tay. Sau đó một đạo hắc ảnh lôi kéo ra từ chỗ sâu trong biển rộng chậm rãi đứng lên, chính là chân ma cự linh, bay lên trên cao. Bốn phía người đều kinh hãi, đều lui về phía sau, vạn phần cảnh giác. Linh Tâm cũng là trên mặt khiếp sợ không thôi, thần thông như vậy lấy kiến thức của nàng đều là chưa từng nghe thấy. Lý Vân Tiêu một tay cầm kiếm, bắt một kiếm quyết. Bên người hai cái cánh tay còn lại là bóp một quyết ấn, chân ma cự linh chậm rãi giơ tay lên, một thanh chiến đao hư ảnh ở trong tay như ẩn như hiện, giống như tự chìm di động. Kiếm quyết tinh diệt, trên lãnh kiếm băng xương đại lượng ma ha cổ tự bắn ra, vô số kiếm chi quy tắc ngưng tụ đến, kiếm ý cực mạnh phóng lên cao, hướng phía trên câu ảnh chém tới. Đồng thời bên cạnh thân hai tay quyết ấn biến đổi, chân ma cự linh vung lên đao, ở dưới hư vô đao ảnh, lập tức hiện ra tối đen như mực, nhận không rõ là vì vật gì, trực tiếp lăng không chém xuống, phối hợp với vô thượng kiếm ý của Lý Vân Tiêu. Ầm ầm, ở dưới một đao một kiếm kia quang ảnh móc sắt thật lớn trực tiếp ở đáy biển tán loạn, hóa thành vô biên năng lượng hướng ra tứ phương tán đi. Cách đó không xa bao quanh vi trụ hộ vệ ở dưới lực lượng này trùng kích phát sinh đại lượng tiếng kêu thảm thiết, sau đó bị nước biển cuốn đi thoáng cái đã tiêu thất hơn phân nửa. Vô Kỵ mở to hai mắt, hoàn toàn là khó có thể tin. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, những hộ vệ này đều là đảm đương đầu ép sao? Nơi mi tâm của hắn quang mang lóe lên, một đoàn to lớn hỏa diễm phun bắn ra, bên trong đại lượng hắc sắc hạt căn bản, trên không trung hóa thành phong hỏa cá sấu, gào thét lớn lao bổ tới cắn Vô Kỵ. Hải tộc nhân kỵ nhất là lửa, huống hồ trên người cá sấu thần cấp hỏa diễm, trong nháy mắt trưng khô nước biển, để đám hộ vệ còn dư lại đều kinh khủng lui về phía sau. Sau đó giới thần bi cũng bay ra, hóa thành tấm bia to vĩ ngạn, chậm rãi hạ xuống, chấn áp tất cả. Trên bia quang mang vạn trượng soi sáng bốn phía giống như ban ngày. Vô Kỵ trong lòng hoảng sợ, vội vàng trong tay móc sắt hóa ra vài đạo phù ấn, lăng không chém đi tới. Hoa lạp lạp, đại ngạc ngư ở dưới một chém này, trực tiếp vỡ vụn thành vô số hắc sắc hạt nhỏ, toàn bộ uy thế kinh thiên trong nháy mắt tan rã. Hô, Vô Kỵ nội tâm nặng nề thở phào nhẹ nhõm, ngũ tinh vũ đế đó là ngũ tinh vũ đế, có không tầm thường cỡ nào, cũng không có thể vượt qua hồng câu cảnh giới to lớn. Vô số hắc sắc hạt căn bản tản ra, đều phiêu phù ở bốn phía trong nước biển, toàn bộ đứng yên bất động. Vô Kỵ bỗng nhiên trái tim nhảy lên một cái, hắc sắc hạt căn bản này mỗi một hạt đều ẩn chứa lực lượng cực mạnh, tỉ mỉ nhìn lại, mặt ngoài hạt căn bản đều tuôn ra hỏa diễm mảnh nhỏ, ở dưới cương phong cuốn mở ra trực tiếp trưng khô bốn phía nước biển, phát sinh vô số bọt biển thật nhỏ, cuồn cuộn bốc lên. Mỗi một khỏa hắc sắc hạt căn bản có lực lượng cũng không tính là mạnh thế nhưng chung quanh đây rậm rạp ngàn vạn hắc sắc hạt căn bản, giải ra vòng tròn hơn trăm thước đem hắn vững. gocchuyenaudio.com Vàng vây quanh, ở trong biển rộng thường gặp phải tình huống đê giai hải tộc tàn nhẫn công thành cùng loại bạo tinh chi tộc tồn tại. Vô Kỵ rất rõ ràng loại phô thiên cái địa này, thủ đoạn nhiều kiến cắn chết voi là lợi hại như thế nào, thoáng cái cả người tóc gáy đều dựng đứng, mồ hôi lạnh từ cái trán chảy xuống. Huống chi còn có tấm bia to lớn trên bầu trời trang nghiêm túc mục, để hắn trong lòng vạn phần cảnh giác cũng không dám có bất kỳ ý khinh thị nào nữa. Linh Tâm cũng là trong lòng rất là chấn động, nhìn bị nước biển trưng khô, vọt lên vô số bọt nước nhỏ, lộ ra một tia kinh hoàng và khiếp sợ, nói. Thần hỏa này đó là thập giai chi viêm sao? Thập giai, coi là vậy đi, Lý Vân Tiêu cũng không rõ ràng lắm đẳng cấp của ngọn lửa này, dù sao đại lục phân chia lấy cửu giai làm đỉnh, đi lên nữa hắn cũng không biết là hạng tồn tại nào. Vô Kỵ càng trong lòng chấn động mãnh liệt nhìn chằm chằm từng khỏa hắc sắc hạt căn bản kia, lộ ra vẻ sợ hãi. Linh Tâm gật đầu, nói, Thủy Tiên đã nói với ta ngươi tân mang thần hỏa, bắt đầu ta còn bán tín bán nghi, hiện tại có chút tin tưởng. Ngươi thu hồi những thần thông này, theo ta đi thôi. Đi, đi đâu, Lý Vân Tiêu vấn đạo, Linh Tâm nói, Hải Chi xâm lâm, chuyện của Thủy Tiên với ngươi nói qua, chỉ cần ngươi làm xong, lại phát một thệ ngôn còn sống mãi mãi không hề bước vào biển rộng, ta liền làm chủ thả ngươi quay về Thiên Vũ Đại Lục. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Cô của ta a, người có phải là Xuân Khuê đợi được quá lâu, không ăn nhân gian khói lửa, do đó đầu óc toàn bã đậu rồi hay không? Thiên hạ này bất luận cái vùng đất nào, bản thiếu muốn đi thì đi, muốn đến thì đến, ai có thể ngăn cản ta? Linh Tâm sừng sốt lập tức lạnh nhạt nói. Ta vốn tưởng rằng ngươi là một tên đãng tử đồ dựa vào tướng mạo lừa nữ tử, hiện tại xem ra ngược lại có vài phần nam nhân khí khái. Chỉ bất quá thiên địa này to lớn, ngươi khó tránh khỏi ếch ngồi đáy giếng rồi. Phải không? Lý Vân Tiêu lạnh lùng một tiếng, quả đấm bấm tay niệm thần chú. Giới thần bi tuôn ra cự lực lăng không hướng phía Vô Kỵ đánh rơi xuống phía dưới. Vô biên kình khí bị đè ép nổ lên, hướng ra bốn phía đánh tan. Vô số hắc sắc hạt căn bản cũng chen chúc dựng lên, hóa thành một đạo vòng xoáy cương mãnh, nhắm phía trung tâm ép tới. Ở trên vòng xoáy, hư ảnh đại ngạc ngư như ẩn như hiện, dường như muốn mở ra cái miệng rộng, đem người ở bên trong thôn phệ. Vô Kỵ trải ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng đem đế khí phóng ra ngoài, ngưng tụ thành hộ thể kết giới, trong tay móc sắt càng dài phong ra, hóa ra một con thú ảnh cổ quái, hướng phía giới thần bi oanh đến. Ùng ùng, tiếng trầm trọng to lớn từ trong vòng xoáy truyền đến, mọi người chỉ cảm thụ được mặt đất và biển rộng chấn động, phong hỏa lực xoay tròn, như là lưỡi dao sắc bén cắt lên hộ thể kết giới, phát sinh vô số tiếng bang bang nhỏ. Còn có giới thần bi uy áp, không ngừng thôn phệ móc sắt thú ảnh, chậm rãi đánh rơi xuống. Vô Kỵ nội tâm lấy làm kinh ngạc, biển lực áp cho hắn không thở nổi, nếu là tùy ý thân bia đánh rơi xuống, sợ là giữ nhiều lành ít. Linh tâm cũng là vô cùng khiếp sợ, chân thực chi nhãn của nàng nhưng lại không có cách nào xem thấu thế giới chi lực, hoàn toàn không thể nhận ra lực lượng của giới thần bi. Cách chương.